Đế quốc bại gia từ. Chương 790, thắng bại cục, để cho này thay đổi. Góc truyện audio.com. Vương Khang tin tưởng Tát Nạp Nhĩ có thể rõ ràng theo như lời hắn ý, hoàn toàn thành tâm ra sức. Chính là từ nay về sau, hắn cống hiến sức lực chỉ có một cái người. Vậy chính là mình, thậm chí là lại nữa thuộc về Tát Nạp Nhĩ bộ lạc. Tát Nạp Nhĩ là Vương Khang từ Việt Quốc mới vào Thảo Nguyên lúc gặp được. Hơn nữa còn đối với hắn phát động tập kích. Sau bị hắn đánh bại, cường thế hàng phục, đi theo tại hắn. Hắn xuất thân Tát Nạp bộ lạc. Ở Vương Khang đối phó Tháp Tháp Ngươi bộ lạc lúc đó, hắn vậy bỏ ra không thiếu. Đảm nhiệm Vương Khang người liên lạc. Kết thúc Thảo Nguyên chiến sự. Vương Khang cùng Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma muốn 10.000 người Hồ Thiết Kỵ. Những người này chính là do Tát Nạp Nhĩ dẫn. Lần lượt chiến đấu, hắn chứng minh hắn dũng mãnh. Vương Khang đúng là yêu tài. Mới có nói vậy, hắn muốn chính thức cầm Tát Nạp Nhĩ thu vào dưới quyền. Có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Vương Khang rồi nói tiếp. Ngươi có lẽ có thể rất thuận lợi lên làm các ngươi Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh. Cũng có thể chính là như vậy. Nhưng đi theo ta, ngươi tương lai thì có vô hạn có thể. Cũng không chỉ là một cái bộ lạc thủ lãnh. Ngươi biết chưa? Liền trước hai cái ngươi biết chưa? Để cho Tát Nạp Nhĩ không khỏi dừng lại. Hắn nhìn Vương Khang cũng không khỏi rơi vào suy nghĩ. Đi theo Vương Khang thời gian đã không ngắn. Từ mới bắt đầu hắn cũng không phục tổng, nhưng bị cường thế đánh phục, đến nay hắn cũng khắc sâu ấn tượng, thỉnh thoảng nhớ tới, như cũ sợ hãi. Trong quá trình tiếp xúc, hắn càng rõ ràng Vương Khang lợi hại, hắn liền mạo đốn Tháp Tháp Nhi bộ lạc cũng có thể diệt. Thảo Nguyên là một cái lấy thực lực trên hết, người mạnh là vua địa phương. Ở hắn xem ra, Vương Khang chính là cường giả. Có lẽ người có thể như nguyện lên làm Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh. Nhưng cũng chỉ có thể là như vậy. Nhưng đi theo ta, người tương lai thì có vô hạn có thể. Tát Nạp Nhĩ suy nghĩ. Tựa hồ nghĩ như thế nào. Cũng không nghĩ tới một cái lý do cự tuyệt. Hắn lại nửa quỳ mà leo xuống. Phục sát đất trừ thủ ở Vương Khang trước mặt. Vương Khang cười. Hắn biết cái này đại biểu chính là trên thảo nguyên tôn quý nhất bái lễ. Phục sát đất, thể xác và tinh thần thần phục, quảng cáo, toàn ý thành tâm ra sức, không bao giờ phản bội. Vậy vào thời khắc này, ở tụ tới đây người Hồ kỵ binh thấy. Bọn họ thật giống như nhớ ra cái gì đó. Sau đó cũng có người dẫn đầu như Tát Nạp Nhĩ như vậy hướng Vương Khang phương hướng phục quy. Tất cả tại chỗ người Hồ kỵ binh, đều là như vậy, bọn họ cũng vào giờ khắc này. Thần phục Vương Khang, là hoàn toàn thành tâm ra sức. Bọn họ mệnh, chỉ thuộc về Vương Khang. Một màn này, tương đối rung động, Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, ngay sau đó cái khác bình Tây quân các tướng sĩ. Bọn họ cầm những thứ này người Hồ kỵ binh đỡ dậy. Hoan hô, ôm nhau. Chân chính ý nghĩa đi lên nói, người Hồ kỵ binh là mượn tạm tới, không hề chân chính thuộc về Bình Tây quân, mà bởi vì người Hồ và người Trung Nguyên quan hệ đặc thù. Vừa mới bắt đầu sống chung không hề vui vẻ, Vương Khang cũng hòa giải liền rất nhiều lần, ở lần lượt trong chiến đấu dần dần ma hợp, lẫn nhau mới thừa nhận đối phương, mới khá hơn một chút, nhưng vẫn có chút vấn đề. Bởi vì bọn họ cũng không thuộc về Bình Tây quân. Hiện ở cái vấn đề này đã tiêu trừ. Người Hồ Thiết Kỵ chính thức thành tâm ra sức Vương Khang. Vậy thì đồng nghĩa với bọn họ chính thức thuộc về Bình Tây quân. Toàn quân hợp nhất, đem mới có thể có cường đại hơn sức chiến đấu. Mọi người cũng đã thức dậy. Nhưng Tát Nạp Nhĩ nhưng chưa thức dậy. Hắn đã không kiên trì nổi. Bất tỉnh đi. Vương Khang phân phó nói, mang Tát Nạp Nhĩ đi chữa trị nghỉ ngơi. Tát Nạp Nhĩ bị mang đi. Chu Thanh thở dài nói, thật đúng là một vị dũng sĩ. tiến vào địch trận đoạt địch quân cờ. Bất quá hắn hiện tại đã thành tâm ra sức thiếu gia. Sợ rằng bá tước đại nhân cũng không nghĩ tới. Ngài hiện tại đã có như vậy một chi quân đội. Còn có lớn như vậy biến hóa. Không chỉ là phụ thân không nghĩ tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vương Khang trầm giọng nói. Do ngươi an bài đi. Để cho ta trở về tin tức truyền khắp thương nước. Truyền về quốc nội. Lần này ta muốn nhìn chăm chú cả nước. Chu Thanh kêu. Suy nghĩ một chút vậy rất là kích động. Thiếu gia trở về lại đem sẽ cho các phe mang đến bao lớn chấn động. Cũng không phải là Vương Khang muốn khoe khoang. Chỗ cao hơn điều. Là bởi vì là hiện giờ Triệu Quốc thế cục mưa gió lay động. Các phe hỗn loạn. Loạn trong giặc ngoài. Mà hắn từ đột nhiên trở về. Hơn nữa còn do Nam tiến vào. Thu phục mất đất. Tổn thương nặng Yến quân. Cái này tất nhiên có thể phấn chấn dân tâm. Tăng lên tinh thần. Hơn nữa đối với phía trước Mộ Dung Chiêu xuất lĩnh Yến quốc quân đội. Cũng là một cái trọng đại đà kích. Còn có những cái kia xuẩn dục động người. Ví dụ như Lăng Thiên Sách cái loại này. Chắc hẳn cũng sẽ có chút cố kỵ. Tóm lại là ý nghĩa trọng đại. Quét dọn chiến trường sau đó. Vương Khang liền dẫn đại quân. Chính thức vào ở Thương Thủy quận. Mỗi một lần sau đại chiến. Đều cần chỉnh đốn. Thương binh cứu chữa. Người chết yên nghỉ. Hơn nữa Thương Thủy quận còn có số nhỏ đóng giữ Yến quân cần thanh trừ. Qua Thương nước. Lại đi bắc đi. Chính là Thanh Châu biên giới. Con đường phía trước không trở ngại. Vương Khang cũng không phải là quá mức cuống cuồng. Hiện tại hẳn sốt ruột là Yến quân. Là Mộ Dung Chiêu. Đã công chiếm địa bàn toàn bộ mất đi. Hơn nữa tổn thất hơn 100.000 binh lực. Cùng Yến quốc địa phương hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Lương thảo, quân nhu cung ứng. Hoàn toàn đoạn tuyệt. Có thể nói. Bọn họ đã là một chi đơn độc. Thắng bại cục. Để cho này thay đổi. Vương Khang vào ở Thương nước. Ở cố ý truyền bá hạ. Rất nhanh hai quận chi địa dân trong thành người dân đều biết được hắn đến. Cái này hai quận nhưng mà to mập quận. Vậy vì vậy bị Yến quân thu cạo nghiêm trọng nhất. Rất nhiều vật liệu lương thảo đều là từ nơi này xuất ra. Người dân gặp rất lớn gặp trắc trở. Nhưng hôm nay tới hy vọng. Giống nhau. Bọn họ đều là ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Nguyên vốn cho là. Bọn họ từ đây đều đưa sẽ ở vào hắc ám. Nhưng nghênh đón rực rỡ. Người dân vui mừng. Quảng cáo. Không chỉ như vậy. Vương Khang còn phái ra quân đội. Đối với chỗ này lưu lại Yến quân tiến hành thanh trừ. Tại chưa có thành quy mô quân đội kiến chế hạ. Bọn họ căn bản cũng chưa có chống đỡ có thể. Tích thiếu thành nhiều. Yến quân binh lực tổn thất to lớn. Ở nơi này hai quận đã không có tồn tại chỗ trống. Toàn bộ rút lui hồi Thanh Châu biên giới. Cùng chủ lực hội họp. Chiến bại xa trụ vậy rõ ràng đạo lý này. Mấy phe đại bại. Quân lính tan rã. Binh lực ưu thế đã mất đi. Vì gìn giữ có hạn sinh lực quân. Cho dù là vô cùng là không muốn. Cũng chỉ có thể rút lui. Một đường chạy trốn. Trở lại Thanh Châu. Yến quân chủ doanh. Xa trụ bụi văng đầy người phục quỳ xuống. Đôi mắt vô thần. Im lặng không lên tiếng. Trận chiến này. Bại quá thảm, 60.000 đại quân, cuối cùng chạy ra khỏi chưa đủ vạn người. Hắn dĩ nhiên rõ ràng cái này hậu quả là cái gì. Nói nghiêm trọng điểm, có thể bởi vì mình cái này bại một lần, đưa đến toàn quân đại bại. Đây chính là bước ngoặt. Bên trong doanh trướng cái khác tướng lãnh trố mắt nhìn nhau. Tất cả đều là một phiến vẻ kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Đây là một cái trong đó tướng lãnh không nhẫn nại được hỏi. Xe tướng quân, ta lại cùng ngươi xác nhận một tí. Ngươi ở cùng chi kia địch quân chính diện giao chiến dưới tình huống. Đánh bại, xa trụ thân thể run lên. Không nói gì, chấm, lại có người hỏi. Vậy địch quân tổn thất tình huống như thế nào? coi như là đánh bại. Nhưng dầu gì lưỡng bại câu thương kết quả, còn có thể tiếp nhận. Sa Trụ lại là không nói ra lời. Mấy phe tinh thần đã sớm tan vỡ, tạo thành lực sát thương. Cũng có vùi lấp, căn bản cũng không phải là lưỡng bại câu thương, mà là hắn thảm bại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.